Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 6, lấy gì dạy ta, không bằng ta tới dạy ngươi đi. Một buổi sáng sớm ra cửa mua cái bánh bao, bị người theo đuôi, gọi lại, sau đó bị yêu cầu, bái sư. Đây là hạng gì cảm thụ? Diệu Diệu cảm giác chính là bệnh tâm thần a. Nàng dừng bước lại, tầm mắt lướt qua chung quanh. Nơi này là một đầu yên lặng đường hành lang, màu xám đen ngói bên tường còn nghiêng để đó nông gia phơi đồ vật. Mà lại hướng phía trước mấy bước liền lại là phố xá sầm uất. Lúc này, phố xá sầm uất bên trên người đến người đi, hét lớn giao hàng lấy, rất là náo nhiệt. Mấu chốt nhất là phố xá sầm uất đường tắt rất nhiều, giống như thành thị giống mạng nhện, có chút phức tạp. Thế là Diệu Diệu cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói câu, ta suy tính một chút. Nói xong cân nhắc, nàng màu đen giày nhỏ tử lại không chút do dự hướng phía trước khinh linh di chuyển. Rời mấy bước, xem không sai biệt lắm, chính là đột nhiên một thoáng vận lực. Này vận lực mặc dù nhìn như không có gì lực đảo, nhưng lại như mèo con mềm nhũn chân màng vỗ đất, mang theo nàng trực tiếp bắn ra ngoài. Sau đó vừa tới phố xá sầm uất lỗ hổng, nàng cứ như vậy thật nhanh đánh xa, không có hai cái hô hấp công phu liền đã dung nhập vào phố xá sầm uất như nước chảy trong đám người, cũng không còn cách nào phân biệt ra người ở đâu mà. Diệu Diệu mới đi qua cái kia đường tắt, chính là đi ra một đạo bọc lấy từ xa áo ngoài thân ảnh. Thân ảnh kia nhìn xem đám người xa xa, lơ đễnh cười lạnh, trong miệng nói khẽ, ngọc thô trộn lẫn tại trong bùn. Sao mà đáng tiếc, ngươi bây giờ trốn, chẳng qua là bởi vì không có trông thấy chân chính kiếm đạo. Nếu là ngươi thấy được, sợ chính là ta đuổi ngươi đi. Ngươi cũng không đi, sư phụ nói không sai. Chúng ta cái này thiên kiếm nhất mạch truyền thừa thật rất kỳ quái. Không chỉ có là nhất mạch đơn truyền, chỉ truyền nữ tử, mà lại thu đồ đệ cũng là dựa vào duyên phận. Sư phụ nói, năm đó hắn thấy ta lúc, liền biết ta là có thể truyền thừa nàng y bát người. Lúc trước ta còn cảm thấy mơ hồ vô cùng, cảm thấy sư phụ gạt ta, nhưng không nghĩ tới lại có thể là thật. Bất quá, nhà đầu này nhưng so với ta năm đó xảo trá nhiều. Ít nhất năm đó ta không có chạy. Cái kia áo tím thân ảnh cười lạnh, liền đúng là quay người, tiêu ẩn vào lúc đến trong ngõ tắt. Nàng cười lạnh cũng không phải mang ác ý, mà là bởi vì cả người quá lạnh, cho nên liền cười đều trở nên lạnh. Trình độ nào đó, Diệu Diệu cũng là như thế này. Có lẽ, cái này là cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, đi. Ít nhất, hai người nhìn bề ngoài đều rất lạnh. Diệu Diệu vẻ mặt lạnh như băng chạy về Lương Châu Thành, dựa vào tây một tòa ốc trạch bên trong. Hạ Cực đã sớm nấu xong cháo, tại trong sân nhỏ chạy bộ. Này chạy bộ chỉ là trong mắt người khác chạy bộ, kỳ thực hắn lúc này toàn thân đều đắm chìm trong cao minh nhất pháp môn bên trong. Mượn nhờ hô hấp pháp, quan tưởng pháp, đoán thể pháp, chờ một chút, tại dùng tốc độ nhanh nhất tu hành lấy. Hắn mỗi một bước nhìn như đơn giản, nhưng là tại dùng toàn vũ trụ lúc này thích hợp hắn nhất thân thể này cao minh phương thức rèn luyện toàn thân máu thịt gân cốt. Mới vào minh cổ, hai mắt đen thui, nếu như chờ không đến cơ duyên, chẳng lẽ còn một mực không tu luyện? Nghe Tuyết Thư Viện dĩ nhiên là một cái nhất định phải nắm chắc cơ duyên, nhưng hắn tự thân lại là lớn nhất cơ duyên. Bỏ gần mà cầu xa, sao mà ngu xuẩn. Mà lại hắn mặc dù gia nhập Nghe Tuyết Thư Viện, cần cũng chỉ là tài nguyên, là quán đỉnh thức lực lượng cùng với tin tức lưới dựng, mà không phải công pháp. Hoặc là mặt khác, Diệu Diệu thấy sân nhỏ sau thân ảnh kia, trong con người đối thế tục băng lãnh cùng cảnh giác lập tức hòa tan. Nàng cũng không có quấy rầy Hạ Cực rèn luyện, mà là phối hợp chạy đến trong phòng, đi vào nồi cháo trước, nhanh chóng xốc lên nắp nồi, nắm vừa mua được 4 cái dưa muối màn thầu mất đi đi vào. Nóng màn thầu cảm giác sẽ tốt hơn chút. Sau đó, nàng lại bắt đầu lục tìm chút củi đốt, bóp nát lại ném về phía chỉ còn lại có tro tàn thiết lô bên trong. Nàng trước mất đi chút nhẹ như mảnh vũ củi mảnh, đợi cho thiết lô bên trong tro tàn lại cháy, phồng nổi lên màu đỏ diễm miêu về sau, mới đem khối lớn củi ném vào. Làm xong này chút, nàng thì là lấy kiếm, khoanh chân ngồi vào dưới mái hiên, ấn lấy tiên nhân cấp cho huyền diệu kiếm đạo, bắt đầu tu hành. Cái này kiếm đạo tuy là tiên nhân cho đệ đệ của nàng, nhưng nàng cần nhanh chóng học xong, để bảo vệ chính mình cái kia cất bước đã khuya. Bây giờ mới bắt đầu tu hành, đệ đệ, mà lại có nàng ở phía trước dò đường. Được kinh nghiệm giáo huấn cũng có thể nói cho về sau lại tu hành này pháp đệ đệ. Dùng khiến cho hắn có khả năng càng nhanh tiến bộ. Nắng sớm sán kim, chiều sáng này bắc địa Lương Châu Thành, tại đây vào ở hơn 100 vạn cư dân, xung quanh lại có bắc đường hơn 10 vạn binh sĩ đóng giữ trong đại thành thị. Hai tỷ đệ thực sự như là trong đống cát hai hạt cát, đã nhỏ bé, lại khó mà phát hiện. Hạ Cực rèn luyện xong trở lại căn phòng về sau, Diệu Diệu cũng đứng lên. Nàng nhìn thấy Hạ Cực muốn đi thịnh cháo, chính là sớm một bước ngăn đón hắn. Ngươi sau này là muốn làm học sinh người, những sự tình này chính là ta tới đi. Nếu như ngươi có thể vào nghe tuyết thư viện, liền an tâm đọc sách. Sau khi trở về sự tình cũng không cần ngươi làm. Nghe tuyết thư viện không cần học phí. Cái kia ta mấy năm nay tồn lấy, vốn là cho ngươi làm học phí tiền đầy đủ hai chúng ta sinh sống. Chờ ta quen thuộc nơi này, chính là lại tìm một số chuyện đi làm. Nói xong, nàng cũng không nói cái gì, Đông Hải kiếm tiên, sự tình. Chính là đựng cháo màn thầu, bỏ lên trên bàn, sau đó chính mình thì là ngồi xuống cùng một bên. Vì tiết kiệm, trong phòng này vẫn là chỉ có một đầu ghế dài. Hạ Cực đi qua những ngày này cùng Diệu Diệu ở chung, nói chung cũng là hiểu rõ Diệu Diệu là hạng người gì. Tổng thể tới nói, bên trong bản chất vẫn là kiếp trước như thế, chỉ bất quá bên ngoài nhiều một tầng sắc. Tầng này sắc băng lãnh, cảnh giác, thậm chí còn có chút nội liễm hàn mang, giấu giếm nguy hiểm, chỉ có cùng với hắn một chỗ lúc này sắc mới có thể thoáng rời đi, mà cùng một chỗ lâu, tình cờ còn sẽ lộ ra diện mục thật sự. Diệu Diệu nhìn thoáng qua Hạ Cực, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi mang chút tiền, muốn nhiều đi thư viện chung quanh đi dạo, nếu như cần muốn mua tài liệu giảng dạy, hoặc là kết giao người nào, đều không cần tiết kiệm tiền, nếu như không đủ, ta tới nghĩ biện pháp. Hạ Cực đang muốn hỏi đề, nghe được Diệu Diệu, chỉ cảm thấy một loại mãnh liệt được bảo hộ cảm giác. Ngẩng đầu ôn hòa cười cười, ứng tiếng, ta biết rồi. Diệu Diệu nhìn xem cái kia ôn hòa nụ cười, chỉ cảm thấy đáy lòng có điểm là lạ, tựa như vị đệ đệ này, chẳng biết lúc nào đã lớn lên, mà lại tựa hồ còn rất có mị lực. Nghĩ tới đây, nàng lại nghiêm túc bổ túc một câu, nếu như tiến vào thư viện, muốn đi học cho giỏi, không thể yêu đương. Hạ Cực ngạc nhiên dưới, tiếp theo cười ha ha. Buổi chiều, Hạ Cực dắt ngựa, ra trạch viện, theo đường tắt rất đi mau đến đường cái. Này ngựa chính là lôi kéo hai người tới Lương Châu con ngựa kia. Không tính là gì tốt chủng loại, màu lông đen vàng hỗn hợp. Duy nhất đáng giá xưng đạo là đoạn đường này chạy xuống cũng không có bị bệnh. Xem như, đang lúc tráng niên, mà lại con ngựa này vẫn là một thớt ngựa cái. Diệu Diệu lúc trước chọn ngựa thời điểm, cũng là nhìn vào một điểm này. Dù sao ngựa cái còn có thể lai giống, chi về sau sinh hạ không ít tiểu mã câu, còn có thể kiếm lại một bút. Hạ Cực ra cửa thành phía tây, chính là trực tiếp ngồi cưỡi tại đây thớt tạp mau mẹ trên lưng ngựa. Hai chân thúc vào bụng ngựa, con ngựa liền chạy, theo quan đạo hướng đông mà đi. Nghe Tuyết học viện không trong thành, mà là tại Lương Châu thành bên ngoài Thương Vân dưới núi. Dựa vào núi, ở cạnh sông, lúc này, bởi vì thư viện còn có 2-3 ngày liền muốn mở cửa chiêu sinh. Khoảng cách thư viện vài dặm bên ngoài lối vào không ngờ là người đông nghìn nghịt. Hạ Cực chỉ thấy nơi xa có không ít người tại xếp hàng. Tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó, dự đoán thử. Chính là dắt ngựa trước vào chuồng ngựa, cho trong chuồng ngựa tiểu đồng 20 miếng tiền đồng, sau đó được một khối, lấy ngựa bài. Chính là xích lại gần cái kia, dự đoán thử, chỗ. Này, dự đoán thử, kỳ thật chẳng qua là một cái giống, sớm báo danh, chế độ. Không tính là khảo thí, có thể là, ngươi muốn ghi danh, ít nhất phải có chút cơ bản trình độ A. Muốn nhận thức chữ A, cầm kỳ thư họa đến biết một chút, ít nhất hiểu một chút A. Hạ Cực cũng là không có đi tham gia cái gì, dự đoán thử. Hắn tới nơi này là muốn nhìn xem nghe Tuyết thư viện được hay không? Là cái gì cấp độ? Có thể hay không cho hắn một cái đánh cờ lên khua tay đài? Thế là, hắn chính là trực tiếp đi qua cửa vào đền thờ, đi đến đạp đi. Hắn mới bước vào, liền nghe đến cách đó không xa mấy người khe khẽ tiếng cười. Tiếng cười tựa hồ là nhằm vào hắn. Đại khái là nói, này đền thờ sau tồn tại không ít nghe Tuyết thư viện học sinh. Thậm chí còn có lão sư. Nếu như tùy tiện tiến vào, lại bởi vì vô lễ cùng vô tri chọc giận những người kia. Như vậy chính là vô duyên thư viện. Mà thư viện rất nhiều tin tức cũng là chung. Ngươi nếu là tại đây bên trong vô duyên, nơi khác thư viện chẳng lẽ còn sẽ thu một cái bị nghe Tuyết thư viện bỏ học sinh. Lúc trước là có chút ỷ lại mới tự ngạo người, mong muốn thông qua vào bên trong phương thức mà thu được một chút cái gọi là cơ duyên. Nhưng kết quả nhưng đều là làm chọc người chê cười thằng hề. Này nghe Tuyết thư viện cũng không phải bình thường thư viện, bên trong tàng huyền cơ, chính là Bắc Đường hoàng thất đều đối nó có chút tôn trọng. Hạ Cực không quan trọng những lời này, hắn tiến đến cũng không phải tìm cơ duyên, mà là vì nhìn một chút nơi đây có đáng giá hay không được bản thân tới. Nếu như không đáng, như vậy hắn thà rằng nghĩ những biện pháp khác, nhìn lại một chút thế lực khác, cũng sẽ không sâu chết ở chỗ này. Hắn cùng thiên đạo ván này, xa còn lâu mới có được một ván trước chặt như vậy gom góp gấp rút. Nhưng lại càng hung hiểm, có thể nói là im ắng chỗ, tàng tận sấm sét, chỉ thủy bích trong, sóng ngầm mãnh liệt, bởi vì thiên đạo có tin tức ưu thế, có kỳ dị, tử thần văn hóa, ưu thế, mà chính mình có thể dựa vào chỉ có dị vũ trụ dung hợp đạo vận. Cùng với diệu diệu vị này thiên mệnh chi nữ, một ván trước, quyết chiến lúc nào cũng có thể tiến hành, không cho phép nửa điểm cơ hội thở dốc. Ván này, nhiều khi lại là nhìn lên bước, xem bố cục, vô luận là hắn vẫn là thiên đạo, bắt đầu tốc độ nếu là thoáng lệch một điểm, liền sẽ bị thời gian kéo ra vô tận khoảng cách. Ở kiếp này, hắn tuy là A-di-đà Phật thân, nhưng đã là đánh cờ, tự nhiên không có khả năng lại tu Phật đạo, bằng không chẳng phải là trực tiếp chỉ thiên đạo nói cho hắn biết, đừng tìm ta ở chỗ này. Hạ Cực vào, nghe Tuyết thư viện, sơn môn đền thờ. Đi về phía trước vài trăm mét, chính là đến một mảnh trụi lùi trong rừng đào. Dương mắt nhìn lại, đập vào mắt đều là... Rõ ràng này trong thư viện lão sư có chút ưa thích hoa đào, bằng không cũng không đến mức gieo trồng nhiều như thế. Càng đi về phía trước thì có khả năng thấy một chút ẩn vào thường thanh sơn mộc sau tiểu trúc đình đài lầu các loại hình, mơ hồ có tiếng đàn bay tới, có bàn luận trên trời dưới biển, có tĩnh tụng thơ văn, có hai người đánh cờ. Hạ Cực lẳng lặng mà nhìn xem, chỉ cảm thấy không có cái gì hiếm lạ. Đây cũng là một cái dùng nho đạo làm chủ thế lực. Mà này thời Minh cổ nho đạo rõ ràng so hậu thế mạnh không ít. Cái này theo Diệu Diệu nói, Bích Lạc thư viện viện trưởng nghe đồn có thông thiên triệt địa chi năng. Chính là có thể thấy được chút ít. Lại đi trong chốc lát, hắn mơ hồ đã thấy xa xa, nghe tuyết thư viện. Đó là một cái y theo Thương Vân vùng núi thế xây lên khu kiến trúc. Hơi có chút lịch sự tao nhã, mà khoảng cách thư viện dùng đông vài trăm mét chỗ. Có cái thác nước, bạc luyện dòng nước đang từ trên núi phi lưu thẳng xuống dưới. Rơi vào xa xa bích trong đàm, vọt lên trận trận hơi nước. Tuy là khô nước cuối mùa thu thời tiết, lại vẫn còn một hương vị. Hạ Cực quay đầu hướng về bốn phía quan sát, chợt phát hiện dưới thác nước bích đầm bên cạnh có một vị lão già đang câu cá. Hắn nhìn một chút lão già kia, liền là mỉm cười đi tới. Đi đến ở gần, lại là nghe được lão già kia đang tải tự lẩm bẩm, phản phản phục phục tái diễn một câu: quan tâm công chúng hào, xem văn căn cứ, quan tâm tức đưa tiền mặt, điểm tệ đợi cho đến gần. Lời kia âm chính là rõ ràng. Lão già dường như vào chấp tại hỏi ngược lại, có không một lời mà có khả năng cả đời hành chi người ư? Hắn rõ ràng đang tự hỏi vấn đề này, mà lại suy nghĩ thời gian cũng không ngắn, lại vẫn không có đáp án. Bỗng nhiên, trong hàn đàm dây câu chìm chìm, ngư nhi đã cắn mồi câu, nhưng lão già kia lại cũng là không nhúc nhích chút nào. Chính là tùy ý cái kia ngư nhi ăn hết mồi câu. Ánh mắt của hắn cũng đang nhìn xem thiên ngoại mây bay, mà không phải cái kia trước mắt một mẫu ba phần bích đầm. Hắn rõ ràng cảm nhận được có người đến đây, lại là liền quay đầu đều không muốn, bởi vì người tới hiển nhiên là cái phàm nhân. Hạ Cực đứng vững, ngắm nhìn này cuối mùa thu cảnh đẹp. Trong tai y nhiên truyền đến lão giả câu kia thì thào tự hỏi lời nói. Có không một lời mà có khả năng cả đời hành chi người ư? Hạ Cực thuận miệng nói câu, mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Nói xong câu đó, hắn liền là chuẩn bị rời đi. Nhưng mới đi mấy bước, cái kia đắm chìm ở thế giới của mình bên trong lão giả đúng là đột nhiên lấy lại tinh thần, lên tiếng nói, xin dừng bước. Sau đó, lão giả kia bỗng nhiên đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía người sau lưng, sau đó ngẩn người. Rõ ràng hắn không nghĩ tới người nói chuyện như thế tuổi trẻ, mà như vậy người trẻ tuổi dùng ngắn ngủi bát tự hiểu chính mình hoang mang. Lão giả đang muốn nói gì, lại đột nhiên phát giác thiếu niên trước mắt này có chút đặc thù. Không, hắn tuy là không dành lực lượng, nhưng một thân khí chất cũng rất là bất phàm. Hắn chính là đã từng duyệt người vô số, cũng chưa từng thấy qua lại là thiếu niên người. Miệng hắn khô nứt, môi nhu động mấy lần, muốn mở miệng, rồi lại vẫn là ngừng. Cũng là Hạ Cực nói thẳng, lấy gì dạy ta? Lời này không đầu không đuôi, nhưng lão giả cũng đã trong nháy mắt hiểu rõ. Đây cũng không phải là ăn mặc nghe tuyết học viện học sinh phục thiếu niên. Rất có thể là từ bên ngoài đến sắp tham dự 3 ngày sau thu nhận học sinh người. Chỉ bất quá, này người không cầu cơ duyên. Không hỏi như thế nào vào cửa, lại hỏi, lấy gì dạy ta? Ngắn ngủi 4 chữ, hiện ra bực nào ngạo khí cùng càn rỡ. Nhưng mà, thiếu niên kia lại là dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói ra những lời này. Thậm chí lão giả đều cảm giác không thấy nửa điểm ngạo khí mùi vị. Càng không có người tuổi trẻ cậy tài khinh người, ngang ngược sức lực, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Lão giả thì thào từ nói lấy, mà hắn đối diện thiếu niên lại là cười ôn hòa nhìn về phía hắn. Lão giả trở về câu, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, học hay không? Hạ Cực cười cười, lão giả tại hắn trong tươi cười, bỗng nhiên đáy lòng run lên, lại là cảm nhận được một loại xấu hổ cảm xúc. Phảng phất là trước cửa lỗ ban cầm đại phủ. hắn đè xuống đáy lòng lấy cảm giác cổ quái, lại nói: "Kinh, Sử, Tử, tập sách Hải Vô Nhai, học hay không?" Hạ Cực vẻ mặt ôn hòa, lão giả khẽ cắn môi, trực tiếp ném ra ngoài một cái mãnh liệt liệu: "Thông Thiên Triệt Địa Đằng Vân Giá Vũ, học hay không?" Hạ Cực vẻ mặt không thay đổi, lão giả có chút khốn hoặc, cảm nhận được một loại nào đó không hiểu, lòng tin gặp khó. Hạ Cực hỏi một tiếng: "Không biết người đang nghe Tuyết Thư Viện đảm đương gì vị?" Lão giả nghe được lấy cha hỏi, chính là nở nụ cười, có một loại sắp tìm về lòng tin cảm giác. Hắn cười nói: "Lão phu chính là này thư viện viện trưởng, nhưng mà, này hoàn toàn có thể cho bất luận cái gì học sinh khiếp sợ lời. Nhưng không có nhường người trước mắt động dung." Mà lão giả này hết lần này tới lần khác lại cảm thấy trước mặt thiếu niên thái độ thực sự không thể bình thường hơn được, hắn vốn là không nên động dung. Hạ Cực cười nói: "Không bằng ta dạy cho ngươi." "Được chứ, lão giả." Hắn trầm mặc dưới, lắc đầu cười nói: "Người trẻ tuổi, ngươi lại lấy gì dạy ta? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."